Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc này lòng cô có chút dao động, ánh mắt nồng nàn ấy làm cô hoảng sợ. Trác Hương Miêu ngồi xổm trước cửa liều mạng đánh mũi, gương mặt khổ sở, khóc không ra nước mắt. Không nên làm mất bầu không khí lãng mạn như vậy, không thể quấy rầy anh đẹp trai và chị Bảo Nhi nhìn nhau một cách tình cảm. Sớm biết thế này thì nên đi ăn một chén chè rồi hãy trở về để không phải chịu cảnh tiền thoái lưỡng nan như thế này, còn bị hút máu nữa chứ. Mặt trăng cong cong, gió nhẹ thổi qua, một con mèo hoang nhảy qua thùng rác, chợt đuổi theo một con mèo khác. Để anh chăm sóc em. Chăm sóc cô? Anh dựa vào cái gì mà chăm sóc cô? Chỉ một câu nói của Mạt Đế Á đã làm lòng Cao Bảo Nhi rối loạn. Khuôn mặt bình tĩnh của cô xuất hiện vẻ mê muội và bối rối. Cô không biết anh lấy đâu ra sự tự tin này. Nhưng anh cũng thật là, cho dù là bị cô đuổi đi bao nhiêu lần, nhưng trên mặt anh vẫn là nụ cười mãn nguyện. Ở dưới lầu nhà cô, tiệm cà phê hay bất cứ đâu, chỉ cần quay đầu lại là cô có thể nhìn thấy anh. Anh cứ lải nhải nhắc lại hai người đã từng quấn quýt với nhau như thế nào trong quá khứ. Cho dù cô đuổi anh đi bao nhiêu lần, thậm chí còn bày ra sắc mặt không tốt, nhưng anh vẫn đi theo phía sau, dính chặt vào cô cứ như kẹo cao su. Anh muốn đi theo tôi đến khi nào? Anh không thấy phiền sao? Cao Bảo Nhi đột nhiên dừng chân lại. Mặt Đế Á ở phía sau thiếu chút nữa là đâm sầm vào cô. Không phiền, không phiền, anh đang luyện tập đạo làm chồng. Vợ mua đồ, chồng phụ trách sách, không để vợ phải mệt nhọc. Mặt Đế Á bày ra một bộ dáng của người chồng tuyệt vời, đối với anh, vợ là trời. Tôi không phải là vợ của anh. Cao Bảo Nhi gằn giọng, sắc mặt buồn bực. Mặt Đế Á giống như là không hiểu lời cảnh cáo của cô, anh còn làm bộ như vừa thức tỉnh từ cơn mộng. Đúng rồi, anh còn chưa cầu hôn em. Em thích màn cầu hôn khoa trương hay yên tĩnh ấm áp? Anh sẽ chuẩn bị 108 cách cầu hôn, bảo đảm em sẽ hài lòng. Kế hoạch cầu hôn Mạt Đế Á đã sớm chuẩn bị rất hoàn hảo, chỉ còn thiếu màn động phòng. Thiệp cưới anh cũng suy nghĩ rất nhiều lần, thay đổi liên tục cho đến khi hoàn mỹ mới thôi. Đối với lời hẹn ước khi nhỏ, Mạt Đế Á không hề qua loa. Anh không chỉ cố gắng kiếm tiền để lo cho cô một cuộc sống yên ổn, mà còn đi học chương trình nuôi dạy con cái để có thể trở thành một người ba không chê vào đâu được. Chăm lo việc nhà, không dính líu với hoa cỏ ven đường. Mặt Đế Á hết mực giữ mình, một lòng mong muốn được bước vào lễ đường với em gái Bảo Nhi. Từ đó về sau hai người sẽ có cuộc sống vui vẻ, không bao giờ rời xa nhau. Không nói gì, Cao Bảo Nhi nhẫn nại. Cầm vỉ trứng gà, hướng về vẻ mặt xúc động của anh. Có phải tôi nói cái gì anh cũng nghe không? Mặt Đế Á nâng mí mắt lên, chủ động chọn sữa đặc thay cho cô. Đương nhiên là anh sẽ không phản bác lại, lời của em chính là lệnh trời. Như vậy, cách xa tôi ra một chút, ít nhất là 3 mét. Cao Bảo Nhi không muốn người ngoài nghĩ hai người là một đôi. Mỗi tháng 2 lần, Cao Bảo Nhi sẽ lợi dụng ngày nghỉ đến siêu thị mua nguyên liệu nấu nướng và đồ dùng hàng ngày, thuận tiện thả lỏng tâm tình. Bình thường, trừ tiệm cà phê ra, cô không hề đi đâu. Thứ nhất là cô không có thời gian, không thể đi quá xa. Thứ hai là tiệm thiếu người. Một người thì cho dù đi đến đâu thì vẫn là cô đơn. Việc này... Mà Đế Á chà chà cằm, giống như đang tự hỏi bản thân. Vấn đề này thật khó khăn, anh không biết phải xử lý như thế nào. Anh đi bên trái, tôi đi bên phải. Rất đơn giản. Cao Bảo Nhi muốn đẩy xe đi, giúp anh giải quyết vấn đề khó khăn. Bảo bối, em làm như vậy giống như lấy dao cắt thịt anh. Anh làm sao có thể rời xa em chứ? Mặt Đế Á vô cùng thân thiết dựa vào người Cao Bảo Nhi, một tay vòng qua eo cô, còn tay kia thì giúp cô đẩy xe. Không được gọi tôi... Bảo bối, anh biết, nhưng mà đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhắn ướt át của em như là đang quyến rũ anh. Không cho anh kêu em là bảo bối, thì anh sẽ muốn hơn em. Mặt Đế Á rất khó xử, ánh mắt thèm nhỏ dãi, nhìn về phía cánh môi đỏ thẫm kia. Anh... đầu óc của anh trong đó toàn ra rác, tôi không có quyền giúp anh. Cao Bảo Nhi quay đầu đi, tránh đi hơi nóng tỏa ra bên gáy. Cao Bảo Nhi rất ít khi đứng gần đàn ông, sắc mặt cô ửng hồng, tay chân luống cuồng muốn anh cách xa mình một chút. Rượu không say, người tự say. Sắc không mê, người tự mê. Em chưa từng nghe qua câu người bình thường vô tội, còn người có tài lại là có tội sao? Ai kêu em từ nhỏ đã hạ mê dược với anh, hại anh đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. anh không còn thuốc nào có thể cứu được. Độc đã thấm sâu vào cơ thể anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net